Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Đào Bảo. Trong núi rừng, một nhóm 7 người phong trần mệt mỏi đi ra. Bọn hắn người người cõng lớn nhỏ không đều bao khỏa, mặt ngoài cáu bẩn, như không phải tay cầm binh khí. Khí thế hung hãn, giống như là chạy nạn đi ra nạn dân. Đại ca, trong 7 người, một người ngóng nhìn phương xa, lau trên mặt mồ hôi, mở miệng nói, phía trước chính là Tây Phong Khẩu, dọc theo Tây Phong Khẩu phía sau tiểu đạo, chúng ta liền có thể ra ngoài cái này Nhạn Phù Sơn. Bất quá, đại ca ngươi xác định trông coi đầu kia tiểu đạo cuối cùng là Tam Hà Bang Hứa huynh đệ. Đương nhiên xác định. Đối phương trong miệng đại ca là một vị dáng người nam tử cao gầy. Hắn trong tay xách theo một cái óng ánh xanh biếc dài trúc. Tinh thần muốn so những người khác mạnh lên không ít. Bất quá, lão Hứa chỉ ở nơi đó đợi 2 ngày. Chúng ta phải nắm chặt thời gian trôi qua. Nếu là bỏ qua, liền đến đã không kịp. Ai? Một vị dáng người thấp tráng, màu da đen nhánh hán tử ở một bên thở dài. Sớm biết nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta nên sớm liền đi. Những ngày này trốn đông trốn tây, lại gãy mấy cái huynh đệ. Lúc này, nói những này có làm được cái gì? Đại ca sắc mặt trầm xuống, dẫn đầu hướng phía trước cất bước bước đi. Đi, phía trước nghe nói sẽ có Tam Hà Bang người trông coi. Đến lúc đó hay là theo nguyên lai quy củ, lão cửu, 11 hai người các ngươi dụng ngầm thanh tử chú ý. Ta cùng lão tam xung phong, những người khác một bên phụ trợ. Ân, như không cần thiết, đừng hạ sát thủ. Một nhóm trong 7 người, có 4 vị đều là tam lưu cao thủ. Ngày bình thường tại huyện thành phụ cận xưng hùng, không người dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, bọn hắn tại Nhạn Phù Sơn thậm chí liền ngay cả thò đầu ra cũng không dám. Nhiều lần chém giết, càng là nuôi thành cùng nhau tiến lên vô lại chiêu pháp. Vâng, đại ca, ta lại cảm thấy không cần đến. Loại địa phương này, Tam Hà Bang có thể phái người nào tới? Cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn. Một đoàn người nhỏ giọng thầm thì, chậm rãi tới gần dốc núi. Xuyệt. Phía trước có người, phía trước lão đại bước chân dừng lại, đột nhiên dựng thẳng chỉ đặt ở bên miệng. 7 người phản xạ có điều kiện thân hình kéo căng, mỗi loại tìm phương vị che giấu. Cẩn thận một chút, cong hạ thân, đại ca kia cầm trong tay dài trúc, nhẹ nhàng từ trên sườn núi hướng xuống thăm dò. Ô, ô, Tây Phong Khẩu phong thanh vẫn như cũ thê lương, trải qua nhiều năm không dứt, cũng làm cho bọn hắn tiểu động tĩnh không dễ bị người phát giác. Mà ở phía dưới cái kia trên sơn đảo, 2 cái hán tử chính hướng một vị thân mang Tam Hà Bang phục sức người trẻ tuổi đánh tới. Là Cương huyện 2 cái tam lưu cao thủ, đứng hàng lão tam là vị cầm kiếm trung niên nhân. Hắn từ bên cạnh đại ca lặng lẽ nhô đầu ra, vừa mới bắt gặp một màn này. Đợi thấy rõ cái kia một béo một gầy 2 người về sau, lão tam nhịn không được lắc đầu, nói, cái kia Tam Hà Bang người trẻ tuổi xui xẻo, đại ca, chờ sau đó chúng ta muốn hay không thừa cơ xử lý 2 người bọn họ. Sau đó, ấy, hắn lời còn chưa dứt, liền thấy giữa sân tình thế đại biến, người gầy đầu tiên là phi đao nhanh chóng bắn, lại là trường kiếm bước tới. Kiếm phong sắc bén, cũng là uy thế không kém. Mập mạp cầm trong tay khai sơn phủ, nhanh chân một bước, vót ngang mà đến. Thế đại lực trầm, sợ là một gốc một người 2 cánh tay ôm đại thụ đều có thể một búa cắt đứt. Mà Tôn Hằng, đối mặt 2 người thế công, không tránh không né, 2 tay duỗi ra, liền nghênh đón, đinh, phi đao va vào trên người. Lúc này đập bay ra ngoài, cái kia cầm kiếm người gầy đôi mắt co rụt lại, xác nhận suy đoán Tôn Hằng thân mang bảo giáp, thân kiếm nhấc lên, tốc độ không thay đổi đâm về Tôn Hằng cổ họng. Đinh, vẫn như cũ là một tiếng vang nhỏ. Sắc bén kia trường kiếm điểm tại Tôn Hằng cổ họng. Cự lực hiện lên, Tôn Hằng bất động không lắc. Ngược lại là thân kiếm kia đỉnh đầu lúc này bẻ gãy. Băng thành hai đoạn, mà cái kia cự phủ cũng mang theo cự lực oanh đến. Khai Sơn phủ rơi Tôn Hằng bên hông, lại phẳng phất nện ở một chỗ cự sơn phía trên. Sơn phong không nhúc nhích tí nào, ngược lại là mập mạp cổ tay run rẩy, cơ hồ không thể chịu được cái kia cỗ lực phản chấn. Cái gì? Không chỉ là mập gầy hai người, liền ngay cả phía trên nhìn trộm một nhóm bảy người, cũng là biến sắc, cơ hồ tại chỗ kinh khiếu xuất lai. Ba, một tiếng vang nhỏ, hai người mất mạng, Tôn Hằng bàn tay, giống như cự chùy, hướng xuống vỗ, hai cái đầu sọ ngay tại chỗ chấn óc vỡ toang. Hắn toàn bộ động tác ung dung tùy ý, dường như tiện tay đập hai cái bay qua trước mắt con ruồi. Mà trước mặt mập gầy hai người, tất nhiên là chết không thể lại chết. Lộc cộp, trên sườn núi, không biết là ai cổ họng nhấp nhô, kia từng cái lặng lẽ thò đầu ra sọ, cũng vô thanh vô tức thu về. Đại ca, lão tam sắc mặt trắng bệch, thanh âm đè ép cuống họng mở miệng. Quên đi thôi, chúng ta đổi con đường đi. Đúng, đúng, cái kia thấp tráng hán tử ở một bên liên tục gật đầu. Những người khác mặc dù đều chưa lên tiếng, nhưng hoảng sợ ánh mắt, đều biểu lộ thái độ mình. Người kia thực sự quá mức kinh khủng, một thanh ngạnh công, sợ là đã tới nhị lưu cao thủ cảnh giới. Có hắn hướng cái kia chật hẹp đường núi một lập, bọn hắn căn bản là không xông qua được. Cái kia lão đại sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hai lỗ tai khẽ động, đột nhiên hóa thành một mảnh xanh xám. Đã muộn, ra đi. Tôn Hằng đón gió hướng phía trên dốc núi rảo bước tiến lên, bước chân không nhanh không chậm, mang cho người khác áp lực lại là càng lúc càng lớn. Huệ đệ, phía trước, một vị dáng người cao gầy hán tử nhảy lên dốc núi. Hai tay giơ cao một cái thanh trúc trượng, chậm rãi hướng phía Tôn Hằng tiến đến gần. Vị này Tam Hà Bang huynh đệ, người một nhà, người một nhà a, người một nhà. Tôn Hằng liếc nhìn đối phương toàn thân, nhẹ nhàng lắc đầu. Các hạ đại khái còn không biết đi. Từ lúc ba ngày trước, ta bang đã cấm chỉ phân tán người xuất hiện tại không nên xuất hiện địa phương. Ví như gặp được, giết không tha. Hán tử thân hình run lên, lúc này đem thân hình cong hạ xuống. Ăn nói khép nép mở miệng. Huynh đệ hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Hắn trái phải tham nhìn, phảng phất làm tặc, tiếp tục nói. Tại hạ là các ngươi nội vụ đường Hứa Mậu bằng hữu. Hắn liền tại cái này đầu đường phía sau trông coi. Con đường này chính là hắn cho chỉ. Hứa Mậu, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động. Hắn nhận biết cái này người. Trịnh Luân Thúc bối phận. Cùng hắn cũng từng có gặp mặt một lần. Đúng, đúng. Nhìn ra Tôn Hằng sắc mặt biến hóa, hắn tử trên mặt không khỏi hiển hiện vẻ mừng như điên. Tiểu huynh đệ nhận Hứa huynh a. Hắn là tại hạ bạn tri kỷ. Đúng rồi, ngươi nhìn ta cái này hồ đồ não đại, đều quên giới thiệu chính mình. Tại hạ Thanh Trúc Tẩu Vưu Hạn, mang theo một bang huynh đệ tại phụ cận Lê huyện lăn lộn. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lông mày nhẹ nhàng vặn lên. Người này biết phía sau con đường kia có người trông coi. Còn muốn hướng nơi này đi, xem ra bọn hắn cùng Hứa Mậu quan hệ cũng không một dạng làm bộ. Chỉ bất quá, đều đi ra đi, tín niệm chuyển động, Tôn Hằng cũng không quên liếc nhìn một vòng, ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Hẳn là, còn muốn ta đem các ngươi nói ra mới được. Không cần, không cần, Vưu lão đại sắc mặt siết chặt, vội vàng phất tay hướng về sau mặt chú ý. Đều đi ra, không nghe thấy vị huynh đệ kia gọi các ngươi sao? Một nhóm bảy người y theo tự xuất hiện tại trên sơn đảo. nhưng ngoại trừ Thanh Trúc, Tẩu Vưu Hạn bên ngoài, những người khác tất cả đều là mắt mang cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tôn Hằng, chỉ sợ hắn đột nhiên nổi lên. Hứa Mậu, ta biết, thật lâu, Tôn Hằng mới nhẹ giọng mở miệng, bất quá không duyên cớ thả các ngươi đi qua, cũng không hợp đạo lý. Chúng ta minh bạch, chúng ta minh bạch. Vưu Hạn mắt lộ cuồng hỉ, vội vàng liều mạng gật đầu. Lúc này hướng về sau vung tay lên, lên tiếng kêu gọi, đều đem đồ vật buông xuống, bao phục mở ra, để cho vị huynh đệ kia tùy ý chọn. Nói xong lại là quay đầu, mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn hướng Tôn Hằng, tiểu huynh đệ, ngươi tùy ý chọn, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, đều là nhà mình huynh đệ, tuyệt đối đừng khách khí. Nói chuyện thời điểm, hắn một mặt hào sảng, không chút nào giống làm bộ, huynh đài ngược lại là hào khí. Tôn Hằng cười khẽ, đối phương bực này diễn xuất, thực sự làm cho lòng người bên trong sinh chán ghét, thậm chí lấy thêm mấy món tựa hồ cũng thành có lỗi. Vậy thì tốt, ta liền chọn một chút, bảy cái bao khỏa, bày tại trước người, bên trong vụn vụn vặt vặt, thứ gì đều có, 10 lượng một thỏi vàng, bạc, đủ loại tinh mỹ ngọc khí, không có cái gì đại vật. Cũng không biết bọn hắn là từ đâu đào tới này chút đồ chơi. A, một kiện tối như mực quần áo hấp dẫn Tôn Hằng lực chú ý. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đi lên nhấc lên. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Nặng nề, sợ là không xuống 400 cân. Huynh đệ tốt ánh mắt. Bên cạnh Vưu lão đại nụ cười trên mặt có chút gượng ép. Bất quá vẫn là thành thành thật thật mở miệng nói. Vật này tên là Trọng Huyền Bảo Y, có thể bao khỏa toàn thân, toàn bộ Nhạn Phù Sơn cũng chỉ có 3 kiện, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đây chính là kiện bảo bối tốt, là không tệ. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, không để ý đối phương một mặt thịt đau biểu lộ, đem y phục này đặt ở chính mình bả vai, sau đó lại vòng quanh đống đồ này chuyển vài vòng, tuyển cái ngọc như ý. Liền không có hứng thú, tay cầm ngọc như ý, nhẹ nhàng sợ đánh lấy ngón tay. Tôn Hằng híp mắt nhìn xem cái kia một nhóm 7 người dần dần biến mất tại trong sơn đảo. Nhiều đồ như vậy, nên suy nghĩ thật kỹ làm sao làm đi ra. Về phần nộp lên trên, hắn có thể luyến tiếc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.